Chương 1104, hiện tại chỉ có thể đi tìm một người. Vừa rồi mặc dù Phật nói hắn đi, có thế nàng không yên lòng, vẫn là để Tuyết Trắng đi theo. Tuyết Trắng nghe vậy, lắc đầu, không biết cùng Ngộng Ly nói cái gì, Ngộng Ly sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Sau khi xong, Ngộng Ly phất phất tay, người tiếp tục đi bảo vệ. Tuyết Trắng quay người, thân hình chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Ngộng Ly, Tuyết Trắng nói gì? Thanh Loan nhìn xem Ngộng Ly hỏi. Ngộng Ly nghe vậy, nhìn Thanh Loan một chút, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, Tuyết Trắng nói Phật tiến nhập chỗ đó, bởi vì có rất nhiều vong linh bảo vệ, nó không có cách nào đi vào, cho nên một mực tại bên ngoài bảo vệ, nhưng là Phật cùng Trọng Nguyệt đi vào về sau vẫn không có đi ra. Nghe xong Ngộng Ly nói, mấy người đều không nói gì. Hiện tại đã có thể xác định, Trọng Nguyệt cùng Phật ở chỗ đó đã xảy ra chuyện. Bạc Nôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là hỏi lên, liên quan tới vong linh sự tình, các ngươi đều biết sao? Mới vừa nghe được Ngộng Ly nói vong linh thời điểm một chút cũng không kinh ngạc, chắc hẳn cũng là trước đó liền biết ra ân. Hắc Vũ nhẹ gật đầu, đạm mạc nói, từ vong linh bắt đầu xuất hiện ở đây thời điểm chúng ta liền biết, chứ in là bởi vì chúng ta mấy người là đặc thù tồn tại, cho nên lắc lư vong linh chúng ta có thể nhìn thấy, Mộ Dung Thời Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bởi vậy theo dõi một lần những cái kia vong linh, liền biết vong linh từ chỗ nào đi ra, nhưng đối phương là đế đô hiệu trưởng trường học, chúng ta không có cách nào, cho nên Mộ Dung Thời Vũ một mực ngầm tra, nghĩ biện pháp, không để cho chúng ta tham dự, liền như là Mộ Dung Thời Vũ đã từng nói qua lời nói một dạng, chúng ta nếu là tham dự, hiện tại liền không khả năng còn sống. Nghe xong Hắc Vũ nói, Bạc Nôn môi mỏng nhếch, đứng tại chỗ không nói gì. Khó trách trước đó Trọng Nguyệt nói qua tới nơi này sẽ tra nhanh một chút, chết cũng sẽ nhanh một chút. Chỉ là đế đô hiệu trưởng trường học, nắm trong tay toàn bộ đế đô trường học, lớn như vậy trường học, thế lực hoàn toàn có thể hợp hoàng tộc so sánh. Tại sao còn muốn để cho dạng kia đồ vật đi tập kích nhân loại bình thường? Hiện tại chỉ có thể đi tìm một người. Lạc Linh nhíu nhíu mày lại, nhìn xem mọi người nói, đi tìm nàng lời nói, nói không chừng còn có thể hỏi ra một kết quả đến. Dù sao người kia có thần long đảo làm hậu thuẫn, ngươi là nói Tiêu Manh Manh? Thanh Loan rất nhanh liền phản ứng lại. Ân. Lạc Linh nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt không phải đã nói Tiêu Manh Manh là nàng từ nhỏ đã nhận biết người sao? Hiện tại Trọng Nguyệt đã xảy ra chuyện, Mộ Dung Thời Vũ lại không ở trường học, chỉ có thể đi tìm Tiêu Manh Manh. Tuyết Trắng chán ghét long. Ngộng Ly huyết trong mắt màu đỏ lấp lóe, bất quá bây giờ không có cách nào, chúng ta lập tức đi tìm Tiêu Manh Manh á, hiện tại đi không dùng. Hắc Vũ một tay chống đỡ đầu, nhìn xem mấy người nói ra, Tiêu Manh Manh tại Quỷ Lang Viện, chúng ta là Thiên Hồ Viện học sinh, vào không được Quỷ Lang Viện. Chúng ta có thể hiện tại đi Quỷ Lang Viện bên ngoài chờ, tổng có thể đợi được một người đi vào, đến lúc đó chỉ có thể xin nhờ bọn họ, bằng không thì chúng ta bây giờ một mực không đi, QNZ không có cách nào thông chi Tiêu Manh Manh. Lục Hà nói ra, dù sao Quỷ Lang Viện giống như Thiên Hồ Viện thiết lập kết giới. Tiêu Manh Manh là Quỷ Lang Viện sinh viên năm thứ ba, đồng dạng không có việc gì sẽ không ra Quỷ Lang Viện, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu đụng phải người tiến vào. Đám người nghe vậy, cũng cảm thấy Lục Hà nói đúng, QNZ không lại trì hoãn, bên trong đứng dậy hướng về bên ngoài túc xá đi đến. Vốn chính là buổi sáng, từ Thiên Hồ Viện đi qua về sau, sắc trời liền sáng lên.